Chương 165, hắn nhất định sẽ tìm tới nàng. Lãnh Mộ Hàn chỉ cảm thấy một cổ rét lạnh chạy dọc khắp thân thể, sắc mặt đã không tốt lập tức trắng bệch không ít, thân thể cũng lay động, suýt nữa đứng không vững, tay cầm lấy Bạch Túc nhẹ buông ra. Không, sẽ không, sẽ không. Lãnh Mộ Hàn nói có chút run rẩy, ánh mắt cũng mất đi tiêu cự, hắn dường như là phủ định, có lẽ càng đang thuyết phục chính mình. Cảm giác như vậy giống như là trong lòng có một bàn tay vô hình, tàn nhẫn bóp chặt lấy trái tim của hắn, mà hắn trước đó hắn dùng hết thảy cầu mong may mắn xây dựng trường thành vào lúc này cũng liền sụp đổ. Bạch Túc còn đang đắc ý, Lãnh Mộ Hàn buông tay ra, lập tức liền ngã rầm trên mặt đất, đau đến nàng tê một tiếng, lập tức trong lòng càng ảo não đến cùng cực. Nhìn thấy Lãnh Mộ Hàn như vậy trong mắt xẹt qua một tia tàn nhẫn, tiếp tục cố ý nói, làm sao sẽ không, đây chính là đại công tử tận mắt nhìn thấy, nếu như không phải nàng ta thật sự chết rồi, cần gì phải dựa vào ta giả thành nàng ta mà đi lừa mọi người, ngươi câm miệng, nàng không có chết. Lãnh Mộ Hàn đột nhiên một cước đạp vào cổ họng Bạch Túc, ánh mắt dần dần tụ lại, hung hãn mà nhìn chằm chằm nàng, cáu kỉnh nổi giận trước nay chưa từng có, toàn thân đầy sát khí để cho hắn giống như sát thần từ địa ngục mà đến, linh nhi của hắn làm sao có khả năng sẽ chết, không, tuyệt đối không thể, linh nhi của hắn sẽ không chết, sẽ không chết. Bạch Túc cả kinh dùng tay tóm lấy chân Lãnh Mộ Hàn, nhưng cho dù nàng dùng hết toàn lực cũng không cách nào di chuyển được một chút nào, nhìn thấy trước mặt cặp mắt đỏ tươi kia, Bạch Túc lúc này mới bắt đầu sợ hãi, hối hận lúc nãy cố ý kích thích hắn, chân Lãnh Mộ Hàn càng thêm dùng sức, Bạch Túc cả khuôn mặt đỏ đến sung huyết, ngay cả nói chuyện cũng cực kỳ cật lực, khặc, khặc, thả, ta, đại, công, công tử, biết, biết, Bạch Túc nhắc nhở Lãnh Mộ Hàn. Lãnh Mộ Hàn siết chặt quả đấm của mình, móng tay đâm vào bên trong da thịt, mãi đến khi máu từ trong rãnh ngón tay tràn ra ngoài mới để cho hắn dừng chân lại, cương lực khiến bản thân hắn tỉnh táo lại, nhưng cơn đau trong lòng vẫn từng trận kéo tới, lòng ngực không ngừng chập trùng biểu thị hắn lúc này đang cố áp chế, mà nỗi sợ hãi cùng tuyệt vọng như vậy nếu như bộc phát còn không biết sẽ là một màn đáng sợ như thế nào nữa. Nam Cung Mặc nhìn Lãnh Mộ Hàn từng bước một đi tới, mỗi một bước đều mang theo cực hạn áp chế, nhắm lại đôi mắt, mở ra lần nữa trong con ngươi bắn ra đồng dạng phẫn nộ giống như cũng đã bị áp chế đã lâu, chịu đựng đau nhức cường chống thân thể đứng lên, hắn ta cho rằng chỉ có một mình hắn ta sẽ đau lòng sao, Nam Cung Mặc hắn cũng sẽ đau, trời mới biết khi hắn nhìn thấy cảnh đầy đất toàn thi thể lộn xộn hắn rất muốn đem những người thương tổn nàng mà thiên đao vạn quả, rất muốn giết Lãnh Mộ Hàn càng muốn giết chính bản thân hắn, bởi vì hắn không ngăn cản được. Là hắn đáp ứng giúp nàng, cuối cùng mới làm hại nàng một mình đối mặt hết thảy mọi chuyện, mà hắn đối với Lãnh Mộ Hàn oán giận cũng oán giận bản thân hắn, nếu như Lãnh Mộ Hàn thật sự đủ yêu Linh Thứu, nếu như hắn có thể sớm một bước phát hiện, có lẽ Linh Thứu cũng sẽ không có cơ hội một mình phạm hiểm, sẽ không gặp nạn. A, đừng giả bộ dáng vẻ bi thương đến mức cực kỳ kia, nếu như không phải vì không muốn liên lụy ngươi, Linh Thứu căn bản không đến mức rơi vào kết quả như thế. Nói cho cùng là ngươi, tất cả đều do ngươi, hại chết nàng. Nam Cung Mặc lạnh khốc vô tình mở miệng, hắn cũng không muốn thừa nhận Linh Thứu đã chết, thậm chí vẫn luôn lừa gạt bản thân, nàng sẽ trở về, bởi vì nàng còn nợ hắn một năm ước hẹn. Nhưng mà nhiều ngày qua hắn cơ hồ đem toàn bộ các nơi đều lật tung lê nhưng vẫn không có tìm được nàng, càng không có tin tức liên quan đến nàng, chờ đợi như vậy liền ngay cả chính hắn cũng bắt đầu hoài nghi. Nam nhân cùng nam nhân trao đổi có lúc chỉ cần một ánh mắt, Lãnh Mộ Hàn đã từ trong mắt hắn nhìn thấu không ít, trái tim hắn như chìm xuống, giống như lần lượt kỳ vọng bị đánh nát, mà lời nói sâu cùng của Nam Cung Mặc lại càng đem hắn lập tức đánh vào địa ngục. Linh Nhi, Lãnh Mộ Hàn chán chường quỳ trên mặt đất, trong miệng không ngừng mà nỉ non hai chữ Linh Nhi, mà một dây thần kinh cuối cùng của hắn rốt cục bị đứt đoạn, nhắm mắt lại, một tiếng gào thét xẹt qua chân trời vang vọng ở bầu trời Nam Cung Phủ, tan nát cõi lòng. Linh Nhi, Mộ Hàn. Mộ Hàn, đang ngủ mê man Linh Thứu tự hồ nghe đến tiếng Lãnh Mộ Hàn gào thét, bắt đầu bất an dãy dùa, nàng muốn mở mắt ra, nàng muốn nói cho hắn biết, nàng không có chuyện gì, nàng rất tốt, nhưng mà mặc kệ nàng cố gắng như thế nào đi nữa con mắt trước sau vẫn không mở ra được, mà thân thể này giống như không phải của nàng vậy, động một chút cũng không được, Ma Tôn vẫn canh giữ ở bên người Linh Thứu, nhìn thấy Linh Thứu rốt cục có động tĩnh nhanh chóng tới trước nắm chặt tay nàng. Khuôn mặt lạnh lẽo cứng rắn hiếm thấy có một chút nhu tình, Linh Nhi, nàng đã mê man rất lâu, như vậy hôn mê đối với nữ nhân có thai mà nói là cực kỳ bất lợi, thời gian lâu dài sẽ thương tổn đến hài tử, từ đó càng là thương tổn đến cơ thể người mẹ. Vì vậy hắn mỗi ngày mỗi đêm nói chuyện với nàng, chính là kỳ vọng nàng có thể sớm ngày tỉnh lại. Nhưng mà một lúc sau, Linh Thứ lại rơi vào trong hôn mê lần nữa. Ma Tôn than nhẹ một tiếng, cầm lấy khăn vì Linh Thứ lau mồ hôi trên trán, tiếp đó vẫn như lúc trước dùng linh lực từng chút khơi thông gân mạch toàn thân của nàng. Mà ở bên kia Nam Cung Phủ, Lãnh Mộ Hàn đột nhiên bình tĩnh lại, dường như trở lại trạng thái như thường ngày không khác, chỉ là quá mức bình tĩnh trái lại khiến người ta có một loại cảm giác bất an. Chỉ thấy hắn chậm rãi đứng lên, trong mắt tơ máu còn chưa tan hết, Linh Nhi không có chết, chỉ cần một ngày không tìm được hài cốt của nàng, đã nói lên nàng không có chết, ta sẽ tìm được nàng. Lãnh Mộ Hàn lời nói đầy kiên định, sau đó không có cho Nam Cung Mặc bất luận ánh mắt nào liền đi ra ngoài. Nam Cung Mặc cũng đơ ra, sau đó không chút lưu tình bắt đầu cười lớn, ha ha, a ha ha, hài cốt, ngươi biết rõ nàng khả năng chết ngay cả hài cốt đều không còn dư lại, ngươi lừa mình dối người kiếm cớ không khỏi quá kém đi, ha ha. Nam Cung Mặc cười nói, viền mắt lại có chút ướt át, chết không toàn thây. Nghĩ đến bốn chữ này trái tim của hắn liền đau đớn, mà nhìn Lãnh Mộ Hàn so với hắn còn không dám thừa nhận được sự thật này, nỗi đau của hắn dường như mới có chút giảm bớt vậy. Lãnh Mộ Hàn nghe đến thân thể rõ ràng cứng đờ, nắm chặt nắm đấm giấu ở dưới tay áo, gân xanh nổi lên, tự hồ là đang cực lực ẩn nhẫn, hồi lâu hắn mới nghiêng đầu, trên mặt đã không có bất kỳ bi ai nào, lưu lại chính là một chút kiên trì, nàng nhất định, sẽ, không, chết. Lãnh Mộ Hàn rời đi, Nam Cung Mặc mỏi mệt nhắm chặt mắt lại, ám vệ đúng lúc xuất hiện đỡ lấy hắn, Nam Cung Mặc khoát tay một cái, đi về phía gian phòng, Bạch Túc bị dọa đến mơ hồ, nhìn thấy Nam Cung Mặc vào nhà khuôn mặt điềm đạm đáng yêu nhìn về phía hắn, âm thanh còn mang theo kinh sợ chưa hết run rẩy, đại công tử, Nam Cung Mặc nhìn xuống Bạch Túc còn nằm trên đất, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thẳng vào nàng, trong mắt lại tràn đầy vẻ chán ghét, hắn nói không sai, ngươi xác thực không xứng giả thành Linh Thứ. Linh Thứ ở trong mắt hắn là nữ tử cao quý kiêu ngạo lại dịu dàng bên trong mang theo giảo hoạt, những người dông chi tục phấn này nơi nào có thể so sánh, mà các nàng lại có mi mắt tương tự, đối với hắn mà nói đều là sỉ nhục. Linh Thứ, vốn giữ lại nàng chính là vì Linh Thứ dặn dò, bây giờ nàng ta không biết sống chết như vậy, hắn sẽ thành toàn cho nàng. Đại công tử, Nam Cung Mặc nói ra đã kích Bạch Túc thật sâu, Bạch Túc bị thương nhìn hắn còn đang chờ mong có thể tranh thủ một chút đồng tình. Lại không biết chính mình cách tử vong càng ngày càng gần, vô dụng, ngươi nên biết làm như thế nào, đối với ám vệ bên cạnh lạnh lùng nói ra, Nam Cung Mặc liền rời khỏi phòng, hắn muốn đi tìm gian nhà sạch sành sanh mà nghỉ ngơi dưỡng thương, từ khi gặp phải Linh Thứ, hắn tự hồ liền nhiễm phải bệnh thích sạch sẽ, luôn cảm thấy những nữ nhân kia bẩn, mà nhìn thấy đồ vật của chính mình bị những nữ nhân kia đụng vào, lửa giận trong lòng liền bốc lên, a, Nam Cung Mặc khóe miệng mang theo một chút cười khổ. Linh Thứ à Linh Thứ, ta đời trước nhất định là nợ nàng, bất quá nàng phải nhớ kỹ, đời này nàng nợ ta không ít, nợ, chung quy là cần phải trả. Lãnh Mộ Hàn trở lại Tề Dự Quốc sau liền bắt đầu trắng trợn trà rõ lời đồn của Linh Thứ, cũng triệu tập một đống ma thú, mạnh đến thánh thú, yếu đến phổ thông con chuột, bắt đầu trong bóng tối tìm kiếm tung tích Linh Thứ, dù cho lần lượt đều nhận được tin tức thất vọng, dù cho một loại đáp án vô cùng sống động thế nào. Nhưng hắn vẫn không chịu từ bỏ, có lẽ cũng chỉ có như vậy mới có thể chống đỡ hắn không ngã xuống, mà đối ngoại, Lãnh Mộ Hàn lại là tuyên bố Linh Thứ vẫn như cũ thật tốt đang ở Thái Tử Phủ, mặc kệ lời đồn là nàng phản bội chính mình đi theo Nam Cung Mặc, vẫn là nàng chết ở trong lần vây giết, đều chuyện là giả dối không có thật, hắn cũng không có phủ nhận chuyện Linh Thứ là ám hệ dị năng, dù cho điều này mang đến cho hắn sự đả kích không nhỏ. Hắn cũng không cho phép nữ nhân của hắn vĩnh viễn qua những ngày trốn trốn tránh tránh, ám hệ thì lại làm sao, dù cho nàng là ma, là quỷ, hắn cũng vẫn yêu nàng như cũ, cũng vẫn như cũ không cho phép có người sỉ nhục nàng, hắn muốn trước lúc nàng trở về, xử lý tốt tất cả những thứ này, vì thế, nàng nhất định phải trở về, mà lời Lãnh Mộ Hàn vừa truyền ra, lập tức lại gây nên phong ba không nhỏ, mà đại đa số mọi người đều chọn tin tưởng. Bằng không dưới một người trên vạn người như Thái tử Điện Hạ không có lý do gì cho mình ôm đến phiền phức lớn như vậy, huống chi phiền phức này sẽ uy hiếp đến địa vị của hắn, nhưng đối với đối thủ của Lãnh Mộ Hàn tới nói, đây lại là một cơ hội tốt để bọn họ đẩy ngã Lãnh Mộ Hàn. Lãnh Mộ Hàn vẫn là như thường ngày ngày vào triều, vẫn bình tĩnh ứng phó tiếng phản đối như thế, ngoại trừ cả đêm ngồi ở trên giường Linh Thứ không có một tia buồn ngủ ra, hầu như không nhìn ra so với dĩ vãng có cái gì không giống, dù cho không ít đại thần bắt đầu trình văn thư xin phế bỏ thái tử, Lãnh Mộ Hàn vẫn như cũ lãnh đạm, thật giống như bản thân hắn chẳng qua là một người ngoài cuộc, chỉ có khi có người nói phải xử lý chuyện về thái tử phi thì lúc này Lãnh Mộ Hàn mới sẽ giận dữ, mà những đại thần kia dù cho được các hoàng tử khác che chở, cuối cùng cũng như thế khó thoát liều mạng. Lâu ngày trên triều đình mọi người cũng liền không dám ngay ở trước mặt Lãnh Mộ Hàn nói ra, chỉ là hung hăng yêu cầu phế bỏ thái tử, lão hoàng đế dĩ nhiên bệnh đến không rõ, Lãnh Mộ Hàn không có chết là việc Lãnh Trạch Phong không có dự liệu được, cũng may xuất hiện chuyện của Linh Thứ, nếu không một vị hoàng tử đã không có bao nhiêu quyền lực như hắn liền thật sự không có cơ hội rồi, hắn đang vui vẻ đánh bàn tính của bản thân, lại không biết bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau. Hắn bây giờ làm tất cả bất quá là ở vì người khác làm giá y mà thôi, mà từ lúc Mộ Dung Sùng Tĩnh biết mình hiểu lầm Linh Thứ sau liền vẫn không tiếp tục nói chuyện, chán nản đem chính mình nhốt tại trong phòng, không qua mấy ngày liền lôi thôi không nhìn ra hình dáng, Mộ Dung Thích Giật mỗi ngày ở cửa chờ đợi, khuyên bảo, nhưng mà một chút hữu dụng cũng không có, Đoạn Chương cũng tới, nhưng cuối cùng đều là tay trắng trở về, bọn họ bây giờ cũng đủ mệt rồi, một tên dường như một chút việc cũng không có. Một tên khác lại không chịu ăn không chịu uống luôn muốn tìm cái chết, đều là để người ta không thể bớt lo à.